Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 262, tin tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo sự tình phát triển thế nào? Phán quan sẽ làm gì với Sisyphus? Cứ thoáng tưởng tượng một chút là đủ rồi. Ta cũng chẳng cần lưu lại đó làm gì. Coi như lần này cuối cùng ta mềm lòng. Cho Sisyphus chút mặt mũi. Người cao ngạo, đầy tự tôn như hắn. Nếu ta ở lại chứng kiến hắn bị phán quan dùng đủ loại đạo cụ khiêu khích và trừng phạt, hậu quả sau đó thế nào thật không dám nghĩ đến. Hoa Nhi, nàng là thê tử của ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai thương tổn nàng. Dù là về thân thể hay tinh thần, sắc quỷ ôm chặt lấy vai ta, cùng ta sóng vai bước khỏi đại điện. Ta nghe vậy liền bật cười, ôm hắn đáp lại, được rồi, lần này ta nghe theo chàng, dù sao cũng nên giữ lại chút mặt mũi cho chủ nhân của hắn. Mọi chuyện nên dừng ở đây thôi. Hắn nhẹ nhàng xoa gáy ta, gương mặt nhu hòa nở nụ cười thỏa hiệp. Ta ở âm phủ nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn nữa. Vốn tính trước khi trở lại dương gian thì sẽ đi gặp Hắc Bạch Vô Thường cáo biệt một tiếng. Chuyện ở bệnh viện tâm thần đã giải quyết xong, mà việc Chris điều tra về Catherine cũng đang dần có manh mối. Hai huynh muội kia cũng không cần phải luôn theo bên cạnh ta nữa. Càng không nhất thiết phải lưu lại dương gian lâu dài, chỉ không hiểu sao mấy ngày nay ta chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu. Khi hỏi sắc quỷ, hắn chỉ nói rằng hai người họ đang đi xử lý vài sự vụ tích tụ đã lâu. Ta trở lại lâu đài cổ của gia tộc Đái Duy mới được vài phút. An Ninh liền vội vàng chạy tới tìm ta. Thần sắc nàng có chút kỳ quái. Ta rót cho nàng một chén trà nóng. Nhìn nàng hỏi, có chuyện gì vậy? Ta chỉ rời đi mấy ngày. Ai dám khi dễ ngươi? Tiểu Hoa, cái đó, Green hắn. An Ninh cắn nhẹ môi dưới. Thần sắc bối rối như muốn nói lại thôi. Chân mang dép lê cỏ qua cỏ lại trên thảm, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ta, đầy vẻ khó xử, người mau nói đi chứ, cứ như thế thật khiến ta nóng lòng muốn chết. Nàng vốn đâu phải người hay chần chừ như vậy, với tính cách thẳng thắn của nàng, muốn nói cái gì hẳn là trực tiếp mở miệng mới đúng. An Ninh thấy ta thúc giục, đành bất đắc dĩ đầu hàng. Chris hắn nhắc với ta chuyện đứa bé búp bê kia. Phốp, ngụm trà vừa mới vào miệng liền lập tức bị ta phun ngược trở lại chén. Ta vội vàng đặt chén trà xuống bàn. Tim đập thình thịch không yên. Chuyện đứa bé búp bê kia. Ta đương nhiên biết, nhưng ta vạn lần không ngờ Chris vẫn còn cố chấp chuyện đó. Thậm chí trực tiếp tìm tới An Ninh để hỏi ý kiến nàng. Hơn nữa, chủ đề này cũng chuyển hướng quá nhanh, đột ngột tới mức ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị chút nào. Bất quá, nếu nàng đã chủ động nhắc đến, ta tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Kích động hỏi, vậy ngươi có đồng ý hắn chưa? Tiểu Hoa, sao ngươi lại phấn khích thế chứ? Ta sắp buồn chết rồi đây. Ta vỗ vai nàng, thấm thía nói, ngươi sầu cái gì chứ? Chris ra cảnh tốt như vậy. Người lại chu đáo, vừa có đảm đương, vừa có trách nhiệm, quan trọng nhất là còn cao giáo đẹp trai. Ngươi còn do dự cái gì nữa? An Ninh nghe xong, mặt lập tức xị xuống, giận dỗi hất tay ta ra. Nói, ngươi còn nói được à, Tiểu Hoa? Chẳng phải chính ngươi từng nói kết hôn phải dựa trên tình cảm của cả hai mới tốt hay sao? Ta cười đến cong cả mắt, ngươi đừng tưởng ta không biết. Ngươi vốn đâu phải người thiếu quyết đoán như vậy. Nếu thật sự không thích hắn, không có cảm tình với hắn, chắc chắn ngươi đã sớm dứt khoát từ chối. Làm sao còn do dự như bây giờ được? Bị ta một lời vạch trần tâm tư, gương mặt nàng lập tức đỏ lên, xấu hổ liếc ta một cái, tay bất giác nắm lấy vạt áo của mình, giọng mang theo chút mất mát. Đều bị ngươi nhìn thấu rồi. Đúng là ta không ghét hắn, nhưng mà ngươi cũng thấy rồi đấy. Greek, cái người này, hắn làm sao, không phải rất tốt sao? Ta nghi hoặc hỏi lại, Trong đầu chợt nghĩ, chẳng lẽ mấy ngày ta đi vắng, Chris đã làm ra chuyện gì quá đáng? Họ an ninh phát hiện mặt tối nào đó không muốn ai biết của hắn. Hắn tốt thật đấy, nhưng với ai cũng tốt như thế. Ngươi không nhận ra sao? An ninh vội vàng nói, thanh âm cũng bất giác cao hơn. Ta hơi ngẩn người, đúng là nàng nói không sai. Chris đối xử với ai cũng đều rất tốt, luôn thân thiện, lịch thiệp và nhã nhặn. Nhưng đằng sau sự hoàn mỹ ấy dường như luôn tồn tại một tầng xa cách mà ta có thể cảm nhận rõ. Chính vì hắn tốt với tất cả mọi người như vậy, nên ta mới không thể nhìn rõ hắn có thực sự thích ta hay không. Ai biết hắn có phải kiểu người đối ai cũng như vậy hay không? An ninh ngồi dựa vào ghế, môi hơi bĩu ra, vẻ mặt phiền muộn, ta khẽ cau mày, nhấp một ngụm trà đã hơi nguội. Gật đầu đồng tình, băn khoăn của ngươi cũng có lý. Hắn đối với mọi người đều lễ độ như vậy, nhưng điều đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Nói trắng ra cũng chỉ là lịch sự xã giao mà người ngoài nhìn thấy. Ta đưa tay vuốt cằm, rồi đột nhiên ghé sát mặt về phía nàng, cười đầy ẩn ý, nhưng trong âm thầm. Hắn đã từng thể hiện điều gì đặc biệt với ngươi chưa? Nếu có, ngươi thử nghĩ kỹ xem, cách hắn đối xử với ngươi so với người khác có gì khác biệt. Có lẽ từ điểm này ngươi sẽ nghĩ thông suốt hơn đó. Ta không muốn chi phối suy nghĩ của nàng, chỉ là đang dùng chính kinh nghiệm của mình để giúp nàng tìm một hướng đi. Hy vọng sẽ giúp nàng thoát ra khỏi nỗi băn khoăn này. Quả nhiên, lời nhắc nhở của ta khiến nàng hơi sững lại. Ánh mắt nàng dần trở nên xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó. Biểu cảm trên mặt cũng biến đổi liên tục, lúc thì bối rối, lúc lại ngượng ngùng, rồi đôi khi xen cả chút thẹn thùng. Nét đỏ ửng xấu hổ như thiếu nữ mới lớn thoáng hiện trên má nàng. Ta chỉ nhìn lướt qua đã hiểu ngay vấn đề, liền uống thêm hai ngụm trà, dùng chén nhỏ che đi khóe môi đang cong lên. Cô bé này ban đầu còn quyết liệt phủ nhận như thế, chỉ một lời của ta đã vô tình để lộ ra nhiều điều rồi. Xem ra, Chris cũng không hẳn giống như tưởng tượng của đa số người. Có lẽ cũng không hoàn toàn giống với những gì ta từng nhìn thấy trước đây. Chỉ là, mặt mà không ai biết của hắn, e rằng chỉ có an ninh mới rõ, nếu họ đã không muốn nói cho ta, cũng không định bộc lộ ra. Thì có lẽ cả đời này ta cũng không bao giờ biết được. Ta ngồi yên lặng một bên, không quấy rầy an ninh đang chìm trong dư vị những bí mật nho nhỏ giữa hai người họ. Lúc ấy, cánh cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gõ, âm thanh bất ngờ khiến ta giật mình, tay run lên, suýt làm đổ chén trà. Ta đưa tay che ngực, hướng ra cửa hỏi lớn, ai đó, là ta, Chris. Ô hô, nam chính tới rồi, ta nhướng mày cười khẽ, liếc nhìn an ninh đang ngồi đối diện, chỉ thấy sắc mặt nàng lập tức hoảng hốt, tay siết chặt vạt áo trên đùi, cả người không ngừng ngọ nguậy, ánh mắt hốt hoảng quét khắp căn phòng, cúi giọng nói với ta, ở đâu có thể trốn được không, người sợ gì chứ, chúng ta đâu có nói chuyện gì xấu xa không thể gặp người. Ta thấy lạ. Không hiểu vì sao an ninh lại tránh mặt Chris, trong lòng bỗng đầy nghi hoặc, rốt cuộc mấy ngày ta vắng mặt, giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Này ngươi đừng hỏi, để lát nữa ta kể cho, mau, giúp ta với, ta thực sự không tiện gặp hắn lúc này. Thịch thịch thịch, cửa lại bị gõ thêm lần nữa, Chris dường như sốt ruột vì ta chậm trễ, giọng mang theo chút lo lắng, Dung tiểu thư. Ngươi không sao chứ, ta không sao, trời ạ, rõ ràng là chuyện giữa an ninh và hắn, thế mà ta cũng bị kéo theo đến mức tim đập loạn cả lên. Thấy nàng tha thiết cầu cứu, ta đành không nỡ từ chối, đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phòng vệ sinh bên trong. Ngươi vào đó tránh đi, đừng phát ra tiếng, an ninh gật đầu lia lịa, lập tức chạy vào. Đóng cửa lại rồi khóa kỹ. Lúc này ta mới xoay người, mở cửa phòng, Green đứng ngoài, không mặc vest như thường lệ mà là một bộ đồ thường ngày trông vô cùng thoải mái. Trang phục giản dị càng tôn lên dáng người cao ráo, đờ ĩnh bạc và vẻ ngoài anh tuấn của hắn. Trên tay hắn là hai túi tài liệu dày, nhìn qua có vẻ là văn kiện quan trọng. Thấy ta mở cửa, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, song vẻ mặt lại thoáng hiện chút bất mãn. Dung tiểu thư, ngươi, ta biết rõ việc mình vừa nãy không trả lời khiến hắn lo lắng. Cuống quýt nghĩ ra một cái cớ, trên mặt không giấu nổi vẻ bối rối. Ngại quá, Chris, vừa rồi ta bị tiêu chảy nên ở trong phòng vệ sinh. Khi đáp lại ngươi, chắc là giọng nhỏ quá, ngươi không nghe thấy. Chris lúc này mới thu lại ánh mắt vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Giọng điệu dịu dàng, thì ra là vậy. Vừa nói, hắn vừa đưa túi văn kiện dày cộm trong tay ra trước mặt ta. Dạo gần đây, ta đã tăng cường nhân lực, vận dụng một số mối quan hệ. Cuối cùng cũng tra được vài manh mối quan trọng. Bây giờ có thể cùng ngươi tham khảo một chút không? Ta tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu hắn đang cầm. Dày đến mức dù được cất gọn trong túi văn kiện, ta vẫn cảm nhận được sức nặng của chúng. Không ngờ thời gian ta nghỉ ngơi một vòng dưới âm phủ chưa tới bao lâu, hắn lại có thể thu thập được nhiều thông tin đến thế. Thực ra hôm trước ta đã định tìm ngươi bàn chuyện này. Hắn nói tiếp, nhưng an ninh nói ngươi đi minh giới, phải một thời gian mới trở về, nên ta tạm gác lại, tiện thể tranh thủ tra thêm chút đầu mối. Ta hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định để hắn vào phòng. Dù sao lý do tiêu chảy là ta tự bịa ra, nếu không cho hắn vào, với đầu óc nhạy bén của hắn, sớm muộn cũng nhận ra điểm kỳ lạ. Ta không thích để hắn nhìn thấu mình quá nhiều, huống chi lần này hắn đến vì chính sự, không thể để hắn đứng ngoài cửa. Lúc này điều ta hy vọng nhất chính là an ninh có thể yên ổn ngồi trong phòng vệ sinh, nhịn một chút, đừng gây ra động tĩnh gì, bằng không đến lúc đó xấu hổ cũng chẳng phải mình nàng, mà là cả ba người ở đây. Chris liếc mắt thấy hai chén trà đặt trên bàn, lên tiếng hỏi, Dung tiểu thư vừa rồi có tiếp khách? Tim ta bỗng giật thót, cười gượng vài tiếng, ừ, đúng vậy. Hắn chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi không bận tâm nữa. Ánh mắt nhanh chóng rời đi, nét mặt hứng khởi, lần này tới, ngoài chuyện thảo luận các manh mối ra, ta còn mang đến một tin tốt. Chúng ta đã tìm được nơi ở của Catherine. Cách chương.